kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 300, lão bà. Ta đều là mình nặn ra tới. Chỉ chốc lát sau, Hồng Kiêu, Mân Côi, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi tới. Hồng Kiêu chứng kiến Giang Ngư đầu tiên mắt, nhãn thần trở nên cực kỳ kiêng kỵ, mặc dù đang cùng là một cái cấp bậc. Nhưng Giang Ngư so với hắn đi xa. Giang Ngư đã mò lấy đỉnh cấp đại hung danh giới. Giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Hồng Kiêu. Ta trong tiệm chủ quản. Ba vị này là ta lão bà. Giang Ngư một ngụm máu đen phun ra. Ngươi thân là người sống, cư nhiên tìm quỷ làm lão bà. Hơn nữa, một tìm vẫn là ba cái. Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi. Kỳ thực còn có hai cái không mang qua đây. Giang Ngư lại nhổ một bãi nước miếng máu đen. Không thể tin nhìn Tô Đại Nhiên. Đều là quỷ. Tô Đại Nhiên gật đầu. Dường như toàn bộ đều là quỷ. Ta đầy muội muội làm sao bây giờ? Giang Ngư đều sắp tức giận nổ. Hắn cảm giác, hắn đem hắn muội muội đẩy tới hố lửa. Ta chỉ là để cho nàng theo ta. Người nghĩ đi đâu vậy? Tô Đại Nhiên đẩy ra Giang cá tay. Còn tốt, còn tốt. Giang Ngư thả lỏng một hơi. Là mình cả nghĩ quá rồi. Nếu là như vậy, Tô Đại Nhiên việc tư hắn bất kể đâu. Không được. Giang Đình ngược lại nổi giận không bốn. Nàng đẩy ra Giang Ngư. Sau đó căm tức Tô Đại Nhiên hai mắt. Cơ thể của ta là ngươi từ đầu tới đuôi cải tạo ra. Đừng nói bên ngoài, liền nội tạng, đầu khớp xương đều bị thấy hết. Ngươi nếu không phải muốn ta, ta làm sao bây giờ? Hơn nữa, ta nhận biết ngươi một người sống. Ta không muốn tìm cái quỷ nam. Giang Đình cũng sắp khóc. Nàng là hoàn toàn, trong trong ngoài ngoài bị Tô Đại Nhiên xem hết trơn. Nhìn thấu, nàng là quỷ, có thể nàng tư duy là người. Cho nên đối với tìm một quỷ nam gì gì đó là thập phần kháng cự. Ai, trách không được Đại Nhiên ca một ngày cho nữ quỷ cải tạo thân thể lúc sẽ đắp một tấm vải trắng. Nguyên lai, Đại Nhiên ca có tư tâm a, người mắc bệnh tư ẩn vấn đề. Đại Nhiên ca vẫn là rất chú ý, bởi vì người bệnh không cẩn thận sẽ trở thành Đại Nhiên ca lão bà. Đích xác, hoàn toàn chính xác, bất quá, ở lão bà phương diện này, ta liền phục Đại Nhiên ca, phục sát đất phục, những người còn lại là tìm lão bà. Ta Đại Nhiên ca là mình tạo lão bà, có thể không bội phục nha. Đích xác là, người nghĩ a, phu nhân thân thể, là Đại Nhiên ca từng điểm làm cho đều. Từng điểm khâu lại đi ra. Chị vợ thân thể, là theo theo Đại Nhiên ca phía sau. Mới, chỉ có, mọc ra lần nữa. Giang Đình, cũng là Đại Nhiên ca từng điểm nặn ra tới. Phát sóng trực tiếp gian khán giả như thế. Tính toán, phát hiện, Tô Đại Nhiên đoạn đường này. Không phải tìm lão bà, mà là chính mình cho mình bóp lão bà. Làm, cái này mới là thật kỹ thuật. Không có biện pháp bắt trước, liền đố kỵ đều không biết nên từ nơi nào bắt đầu tốt. Tô Đại Nhiên lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Phải làm sao mới ổn đây? Hắn phát hiện, mị lực của hắn đối với người bất kể dùng. Ngược lại đối với quỷ lực hấp dẫn mạnh nhất, ta là một cái truyền thống nữ quỷ. Giang Đình nghiêm túc nói ra, sở dĩ ta không ngại làm thiếp. Lan, Giang Ngư thực sự sắp nổ. Hắn một bà kéo ra Giang Đình. Giới, ta không đáp ứng. Hai huynh muội cãi vã lên rồi. Tiếp lấy động thủ đánh nhau. Tô Đại Nhiên đứng ở một bên xem cuộc vui. Hoàn toàn không có can ngăn ý tứ. Ca ca, người đưa người siêu cấp gát linh cho nàng rồi sao? Cảm giác thật là kỳ quái. Mân cô nhìn Giang Đình phương thức chiến đấu. Nàng chưa từng thấy qua như vậy kỳ quái phương thức chiến đấu. Không giống như là quỷ, càng giống như là một trận sinh vật cơ giáp. Tốt nhãn quang, ta đích xác đem siêu cấp gát linh cùng nàng hoàn mỹ dung hợp. Nàng là ta tự tay cải tạo ra, là phi thường tồn tại đặc thù. Ta đem xưng là hung khí. Đây là hoàn toàn hung khí. Lực lượng hung, bề ngoài cũng hung. Hồng Kiêu chấn kinh rồi. Tự tay làm ra một con đặc thù đại hung. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Đây quả thực phá vỡ Hồng Kiêu tam quan. Hiện tại Tô Đại Nhiên có thể tạo Đại Hung. Như vậy tương lai sẽ không liền đỉnh cấp Đại Hung đều có thể tạo ra. Không thể tin được. Lão bản, ta cảm giác trong cơ thể nàng dường như có điểm khí tức của ta. Tốt nhãn quang. Tô Đại Nhiên gật đầu. Dùng ngươi một điểm huyết nhục. Mới vừa cải tạo đi ra. Các loại. Chờ. Qua một thời gian ngắn liền tiêu thất. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên nhìn Triệu Khả Hinh hai tỷ muội các. Nàng đều trở thành Đại Hung. Cũng đã gặp Bạch Tiệp. Trong đó biến hóa lớn nhất là Triệu Khả Vi. Nàng trở thành Đại Hung phía sau. Thân thể trọng tân dài đi ra. Băng vải không ở. Mặc quần áo vào. Hóa trang. Lúc này liền vẻ mặt mỉm cười nhìn Tô Đại Nhiên. Hình dạng của nàng cùng Triệu Khả Hinh giống nhau như đúc. Chỉ là mi giác gian nhiều vài tia lãnh diễm. Khả Vi, thân thể ngươi hoàn toàn mọc ra. Triệu Khả Vi gật đầu. Xem được không? Tô Đại Nhiên liền vội vàng gật đầu. Đẹp, đặc biệt đẹp đẽ. Nhàn thoại nói chuyện phiếm xong. Tô Đại Nhiên muốn nói chuyện chính. Nói chính sự trước. Hắn hướng về phía Giang Ngư cùng Giang Đình hô. Đánh lộn cách xa một chút. Đã biết, Giang Đình gật đầu. Dẫn theo Giang Ngư liền đi. Giang Ngư vẫn là cưng chiều Giang Đình. Hắn rõ ràng sở hữu tiếp cận đỉnh cấp ác linh thực lực. Nhưng là đối mặt Giang Đình, gắng gượng không dám xuất thủ. Vì vậy đã bị Giang Đình dùng sức ngược. 050 có thể đây mới là thân sinh huynh muội giữa cảm tình. Bọn họ có thể sẽ mỗi ngày cãi nhau. Đánh lộn, chỉ khi nào gặp phải ngoại sự. Huynh muội hai người sẽ gặp cộng đồng đối mặt. Ta dự định đi hắc sắc thâm uyên nhìn. Nơi này có một cái đi trước hắc sắc vực sâu lỗ hổng nhỏ. Trong chỗ hổng mặt có một con thuyền kinh khủng thuyền lớn. Gọi Titanic, một hồi ta sẽ dẫn các ngươi đi vào. Ghi nhớ kỹ, tuyệt không thể ly khai cái kia thuyền. Chờ đem Titanic điều tra rõ ràng phía sau. Ai cũng không cho phép thâm nhập. Toàn bộ ly khai hắc sắc thâm uyên. Giang Ngư sẽ nghĩ biện pháp mang bọn ngươi đi ra ngoài. Ta bây giờ trở về một chuyến tư nhân nữ. Tử học viện. Các ngươi không nên khinh cử vọng động. Tô Đại Nhiên biểu tình từ sở không có nghiêm túc bởi vì. Này nhưng là chính mình lần đầu tiên tiếp xúc hắc sắc thâm uyên. Thừa dịp cái này cơ hội. Trước giờ tìm hiểu một chút. Trở nên phía sau tính toán lần này. Tô Đại Nhiên dựa vào manh sát tứ phương. Hoàn thành một cái tầng sâu nhiệm vụ. Cho điểm sẽ đạt tới SSS cấp. Cái này đối với Tô Quá Thiêu rất trọng yếu. Hắn nhất định phải chuẩn bị đầy đủ hết. Mới dám vào hắc sắc trong vực sâu Titanic nhìn. Căn dặn hoàn hậu. Tô Đại Nhiên mặc niệm. Trở về. Không gian. Lần này. Tô Đại Nhiên quyết định về không gian một chuyến. Bởi vì rất lâu đều không đi trở về. Cũng nên bổ sung một ít kỳ kỳ quái quái đồ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.